One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, Thế giới huyền bí. So trực tiếp xuyên qua đỏ sĩ đại lục Raihat bọn người phải chậm hơn một bước. Mũ rơm nhóm bọn người cho tới bây giờ mới rốt cục đến bên trong vùng không gian này. Cự long trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước. Trên người hắn trên lân phiến. Người của các phe thế lực nhóm gắt gao leo lên lấy. Sợ mình bị quăng bay ra ngoài. Các năng lực giả thì là bị không các năng lực giả bắt lấy. Muốn thông qua đáy biển thông đạo đi vào bên trong vùng không gian này. Là một kiện cũng khó khăn sự tình. Dù sao hiện tại thời gian khẩn cấp. Cũng không có cho bọn hắn độ màng công phu. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Để thiên vương trực tiếp mang theo bọn hắn cấp tốc từ đáy biển trong thông đạo tiến đến. Sự thật chứng minh, cái lựa chọn này mặc dù bạo lực trực tiếp một điểm, nhưng là trên thực tế chấp hành vẫn là rất không tệ. Chỉ ít vẫn là để bọn hắn thuận lợi tiến đến. Khi thiên vương rơi vào di tích ngoại vi thời điểm, từ thiên vương trên thân xuống tất cả mọi người bị thật sâu chấn kinh. Cái kia đầy khắp núi đồi vàng bạc tài bảo cơ hồ khiến bọn hắn mở mắt không ra. Cái này, đây chính là One Piece. Jin nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Tại gặp được nhóc mũ rơm trước đó, hắn liền là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn hải tặc. Nhân sinh mơ ước lớn nhất cũng bất quá chỉ là đi theo Craig cùng một chỗ cướp bóc đốt giết. Hiện tại trước mắt cảnh tượng như vậy thật sự là để hắn trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Phát đạt, cái này hoàn toàn không cần sầu quân phí vấn đề đi. Dragon tiên sinh, Sabo cũng có chút tràn đầy phấn khởi. Quân cách mạng những năm này mặc dù phát triển sinh động, nhưng là quân phí bên trên vấn đề đúng là cái đại phiền toái. Dù sao bọn hắn cùng chính phủ thế giới cũng không đồng dạng. Không có hơn 100 quốc gia làm bọn hắn kinh phí nơi phát ra. Rất nhiều tình huống dưới đều là cao khiết cách mạng các chiến sĩ tự chuẩn bị lương khô. Nhưng là hiện tại có những tài phú này về sau liền không đồng dạng. Quân cách mạng khẳng định có thể nghênh đón một lần bay vọt về chất. Hiện tại đây không phải trọng điểm. Sabo, Dragon lại lắc đầu. Hắn suy nghĩ cùng Raihat suy nghĩ không sai biệt lắm. Mảnh này biển cả cũng không phải giống Tesoro chỗ nghĩ như vậy tài phú quyết định hết thảy. Tài phú trên thế giới này mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng không phải là không thể thiếu. Trên cái thế giới này chân chính trọng yếu là lực lượng. Có thể bảo vệ hết thảy, có thể phá hủy hết thảy lực lượng. Mà trên tòa đảo này lúc này liền ẩn giấu đi lực lượng như vậy. Hẳn là ở chỗ này a. Lúc này Aokiji tay giơ lên, chỉ hướng xa xa cái kia một tòa cung điện. Hắn quay đầu nhìn về phía tóc đỏ. Như lời ngươi nói vật kia, ta cũng không biết, tóc đỏ nhẹ nhàng lắc đầu. Roger thuyền trưởng cũng không có nói với ta quá kỹ càng. Hắn chỉ là nói cho ta biết nơi này có vật này nói cho ta biết. Chỉ cần lại tới đây liền tự nhiên có thể nhìn thấy. Tóm lại vẫn là trước qua xem một chút đi. Dù sao trên tòa đảo này hiện tại xem ra chỉ có nơi đó là đặc biệt. Marco nói như vậy, ta cũng cho là như vậy. Dragon cũng hơi gật đầu. Tốt, vậy liền xuất phát. Nhóc mũ rơm cười ha ha một tiếng. Trực tiếp bước chân, hướng phía nơi xa chạy tới. Nơi này là tối trung chi đảo. Hắn mục đích cuối cùng. Hiện tại nếu như đã lại tới đây, như vậy còn lại cũng chỉ có tìm tới cái kia đại bảo tàng. Đi thôi, những người khác trên mặt cũng treo tiếu dung. Nhất là Dragon cùng Kuzan. Bọn hắn khoảng cách thành công đã chỉ còn lại có cách xa một bước. Tất cả mọi người một đường hướng về phía trước. Hướng phía cái kia một tòa lẳng lặng tòa thành. Đám người đến đại thụ dưới chân. Tòa thành ngoài cửa còn không có đợi bọn hắn cảm thán thứ gì. Nhóc mũ rơm liền đã không kịp chờ đợi xông tới liền đẩy ra nặng nề cửa đá. Ngoài ý liệu, thoạt nhìn vô cùng nặng nề cửa đá lại nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong cửa có chút đục ngầu không khí trong nháy mắt thẩm thấu ra. Nhóc mũ rơm một ngựa đi đầu vọt vào. Những người khác cũng theo sát phía sau. Mặc dù cây đại thụ này thoạt nhìn thật sự là rất hùng vĩ. nhưng là so với dấu ở Raptel bí mật, nó hiện tại quả là không tính cái gì. Tất cả mọi người lúc này đều đầy cõi lòng chờ mong. Sự thật chứng minh bọn hắn chờ mong cũng không có phạm sai lầm. Vừa mới chạy vào bên trong vùng cung điện này, bọn hắn liền đối diện thấy được cung điện đại sảnh cuối cái kia một mặt tường vách tường. Cùng trên vách tường cái kia lít nha lít nhít văn tự. Chính là chỗ này, nhìn thấy bức tường kia bên trên văn tự. Nico Robin đầu tiên thật hưng phấn mở miệng là cổ đại văn tự. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược xem xét, nhưng là nàng chỉ ít đem tiêu đề cho thấy rõ ràng là Joy Boy lưu lại tin. Joy Boy, nhóc mũ rơm sửng sốt một chút. Ai vậy? Không phải Roger sao? Tiểu tử này đối với cái tên này hoàn toàn một chút ấn tượng đều không có. Phía trên cụ thể nói thứ gì? Dragon không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Hắn đã bức thiết muốn biết tóc đỏ trong miệng đủ để chống lại chính phủ. Tối trung binh khí bí mật vũ khí đến cùng là đồ vật như thế nào? Nico Robin thế là cẩn thận nhìn xem cái này một mặt tường vách tường. Bắt đầu từng câu từng chữ phiên dịch phía trên bên trong truy tìm tự do mà đến kẻ đến sau nhóm. Tên của ta là Joy Boy, là cái kẻ thất bại. Đầu tiên thật đáng tiếc để ngươi nhìn thấy phong thư này. Mở đầu câu đầu tiên liền để mọi người sửng sốt một chút, nhưng là Nico Robin cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói. Chúng ta lưu lại một cái không cách nào giải quyết quái vật nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời. Nói, hắn sẽ một mực tiềm ẩn trong lịch sử, tại trong bóng tối trưởng khống thế giới. Hắn liền sẽ là các ngươi phải đối mặt đối thủ, cuối cùng cũng là mạnh nhất đối thủ. Hết thảy đều muốn từ ngày đó nói lên. Thiên nhân giáng lâm ngày đó, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.